Cô vợ câm và tổng tài sùng vợ. Chương 24 giờ 24, tắm cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Liên Hàn đến công từ giải quyết việc, còn Triệu An Ninh ở nhà không có việc gì nên ra vườn chăm sóc vài chậu hoa nhỏ. Cô nhìn cả khu vườn rộng như vậy, để cỏ mọc có rất ít hoa nên cô đã nảy ra một ý tưởng sẽ trồng thêm hoa. Tối đến Triệu An Ninh ăn cơm trước rồi lên phòng, cô không có gì để chơi nên đã ra ngoài ban công để ngắm trăng. Trăng hôm nay không được tròn nhưng cũng rất lãng mạn. Cô trầm tư nghĩ đến cảnh lần đầu tiên cô gặp anh cũng ở đây, anh bảo cô ký giấy kết hôn và tiếp đó là... Cô nghĩ đến đây lại đỏ mặt lắc đầu không nghĩ tới nữa. Triệu An Ninh đã buồn ngủ không trụ được nổi mà vẫn chưa thấy anh về nên đã lên giường định chợp mắt thì lại thấy cánh cửa phòng mở ra kèm theo một làn hương hoa hồng tỏa ra, ánh đèn được bật lên. Sao em lại ngủ trước anh rồi? Giọng trầm ấm nhưng cũng kèm theo sự thất vọng của Hoắc Liên Hàn. Triệu An Ninh nghe tiếng anh về liền ngồi dậy, tay dụi dụi mắt. Em vẫn chưa ngủ sao? Cô lắc đầu rồi đi đến bên anh nhìn bó hoa hồng anh đang cầm trên tay có chút khó hiểu. Hồi chiều anh đã nói sẽ tặng em thật nhiều hoa nên anh mới mua, anh mua bó hoa hồng nhỏ tặng em thôi, còn anh sẽ tặng em một loại hoa khác. Hoắc Liên Hàn đưa bó hoa cho cô. Triệu An Ninh nhận lấy bó hoa, trong đầu vẫn chưa hiểu ý sau của anh. Cô đem hoa lại để xuống bàn, đang định bảo anh đi tắm rồi sẽ dọn bữa tối lên cho anh đã bị anh ôm ở phía sau bàn tay không ngừng giờ lung tung. Em thật thơm, mái tóc anh cọ nhẹ vào cổ cô khiến cô rụt cổ lại, khuôn mặt nóng bừng. Cô quay người lại nhìn lên hai cặp mắt hai người nhìn nhau một cách say đắm. Anh đi tắm đi, mà anh có đói không em xuống bảo bác Ngô dọn bữa tối cho anh. Cô cử chỉ tay hỏi anh nhưng đã bị anh nắm lấy tay. Em cùng anh tắm được không? Ánh mắt Hoắc Liên Hàn trông chờ câu trả lời của cô sẽ là đồng ý nhưng không, cô đã từ chối. Em tắm rồi, anh mau đi tắm đi. Hoắc Liên Hàn nhận được câu trả lời không ưng ý liền bế cô lên đi vào phòng tắm để cô vợ không nghe lời của mình xuống bồn tắm, anh mưu mô lấy vòi hoa sen phun nhẹ vào người cô cho áo ngủ cô ướt rồi thôi. Giờ em bị ướt luôn rồi nên hai chúng ta, email protected, em ở chung sẽ không sao. Nhìn người chồng mưu mô gian xảo của mình cô cũng chịu, cô mở vòi cho nước vào bồn tắm, khi nhìn lại phía sau đã thấy anh cởi xong quần áo cô liền quay mặt đi không biết nói gì trong tình huống ngượng ngùng này. Em ngại cái gì, không phải em cũng đã nhìn thấy thân hình anh rồi sao? Hoắc Liên Hàn tiến lại ngồi xuống bồn tắm rồi nhìn cô chưa cởi. Email protected, áo ra để tắm liền hỏi có chút trêu chọc, em định để quần áo tắm luôn sao? Triệu An Ninh ngại không biết có nên hay không, cô vẫn bất động đứng đó bối rối. Em không cởi thì để anh giúp em cởi. Hoắc Liên Hàn ngồi dậy tính bước ra khỏi bồn tắm thì cô bỗng lùi lại. Em sẽ cởi, anh mau ngồi xuống đi. Hoắc Liên Hàn ngồi xuống, ánh mắt nhìn vào cô đang bối rối cởi áo. Thân hình cô từ từ được lộ ra một cách rõ rệt. Nhìn thân hình nhỏ bé của cô, chỗ cần to thì sẽ to, chỗ cần nhỏ thì sẽ nhỏ, anh nhìn rất ưng ý, anh kéo tay cô lại bảo cô ngồi vào bồn tắm ngâm mình cùng nhau. Triệu An Ninh không một mảnh vải che thân đã bị chọc đến đỏ cả mặt nhưng vẫn phải bước vào ngồi xuống ngâm mình cùng anh, lưng cô chạm nhẹ vào ngực của anh, hơi ấm của anh liền đưa sang tấm lưng nhỏ bé của cô. Triệu An Ninh hơi cúi người xuống, anh nhìn vành tai đã đỏ bừng của cô liền cắn nhẹ lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cùng anh tắm thôi mà sao em lại mắc cỡ. Triệu An Ninh lắc đầu không có, đôi môi cô cắn nhẹ kìm nén lại. Hoắc Liên Hàn không có ý buông tha cho cô liền đưa tay lên ngực cô, Triệu An Ninh liền có phản ứng liền nắm tay anh lại. Em tắm mà không kỳ người sao? Hoắc Liên Hàn chọc cô xong vẫn tiếp tục đưa tay lên xoa bóp ngực của cô, bất giác cô rên lên, nhưng cô đã kịp ngừng những động tác của anh, cô quay lại. Đừng làm vậy, không thích. Triệu An Ninh cử chỉ tay xong liền quay đầu lại, bỗng cô thấy thứ gì đó đang chọc vào lưng cô. Em làm anh cứng mất rồi. Anh thổi một làn gió nhẹ vào sau gáy cô. Em biết không, anh đã nhịn rất lâu mới được nhìn em như vậy. Anh đã không tiếp xúc thân thể với cô đã hơn tuần nay mà anh đã không chịu được rồi, trước kia anh chỉ mộng tinh đúng một lần từ khi anh đang còn là học sinh cấp 3, từ đó đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ thứ đó lại quay lại với anh, nhưng anh đã sai, từ khi tiếp xúc thân thể với cô thì thân thể anh liền có phản ứng. Từ tối anh muốn làm chuyện đó với cô nhưng cô ngăn lại bảo tới kỳ thì từ ngày đó tối nào anh cũng mộng tinh phải dậy rất sớm để xử lý không cho cô phát hiện. Cách chương.